Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, chọn lựa pháp bảo. Lâm Nhược Vũ không ngừng kêu khổ, không mang theo dáng vẻ như vậy, nàng cảm giác được một cỗ thật sâu kỳ thị, phảng phất toàn bộ chân bảo các bên trong quy tắc, cũng là vì đối ứng nàng mà nghiên cứu ra tới. Liễu Tiếu Tiếu thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng nói, tùy tiện tuyển hai kiện đi, có khác những cái kia tận diệt ý niệm. Lâm Nhược Vũ không tin tà, một mình chọn lựa hai loại, mới phát hiện lần này cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Làm nàng chuẩn bị chọn lựa cái thứ năm thời điểm, mới phát hiện bốn cái cũng đã là cực hạn. Lâm Nhược Vũ không cam lòng thầm nghĩ, người nhãn lực tốt, tới giúp ta nhìn xem, nào đáng tiền nhất. Liễu Tiếu Tiếu tùy ý chỉ điểm mấy cái, nàng đều dựa theo nói đi chọn lựa. Lấy Liễu Tiếu Tiếu nhãn lực sức lực, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, dù sao đều là xuất ra đi bán, đương nhiên là càng đắt càng tốt. Lên môn chủ cấp độ chân bảo các về sau, đám người bỗng nhiên trầm tĩnh xuống tới, không tính rộng lớn gian phòng. Có ba mươi mấy tòa mô hình nhỏ bệ đá, mỗi một cái trên bệ đá đều bày đặt một kiện pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo phía trên đều tán dò dỉ ra một cỗ sức mạnh cường thịnh. Kiếp tiên pháp bảo, ngũ đại châu kiếp tiên pháp bảo cũng không nhiều. Bởi vì loại pháp bảo này nghĩ muốn hoàn toàn thành hình, độ khó quá lớn, trước mắt đã có kiếp tiên pháp bảo. Đại đa số đều là kiếp tiên cao thủ từ độ kiếp cảnh pháp bảo, một mực ôn dưỡng mấy ngàn năm thời gian mới thăng lên tới nghèo kiếp tiên cả đời, có thể ôn dưỡng ra một hai kiện kiếp tiên pháp bảo cũng đã là khó lường sự tình. Tăng thêm kiếp tiên cướp rất khó khăn, không ít pháp bảo cuối cùng đều biết tổn hại ở trong đó, có thể bảo tồn lại thì càng ít. Huyền Cơ Môn có thể có ba mươi mấy kiện kiếp tiên pháp bảo, đã là đáng quý sự tình, cũng hiển lộ rõ ràng ra Huyền Cơ Môn bản thân thực lực đến. Liễu Tiếu Tiếu đi đến một chỗ pháp bảo trước mặt, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nàng nhìn chúng chính là một cái bảo châm pháp bảo, thất thải bảo ngọc chế tạo thành bảo châm, cũng không có quá nhiều trang sức, ngắn gọn mà thanh nhã. Thượng thừa ngọc chất để bề ngoài quan sát đứng lên vô cùng có thông triệt. Ta biết món pháp bảo này, nghe nói là Huyền Cơ Môn sử thượng một tên cực nổi danh nữ kiếp tiên vốn có. Pháp bảo này gọi là thất sắc châm, dùng để đâm người, đâm một cái chuẩn. Liễu Tiếu Tiếu giới thiệu đến, Lâm Phong toàn thân lắc một cái tẩu. Làm sao cảm giác được tên kia nữ kiếp tiên tự mang một cỗ ác ý đây? Liền nàng, Liễu Tiếu Tiếu đưa tay đi bắt pháp bảo. Nàng vừa cầm trên tay, lập tức một cỗ cuồng bạo khí lưu lấy nàng thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Nhị sư tỷ, Lâm Phong giật mình nói, cả người dự định xông đi lên. Dịch Thiên Tuyết trước một bước ngăn tại trước mặt hắn. Lắc đầu nói, pháp bảo có linh, đây là tại chọn chủ, không nên quấy rầy nàng. Kiếp tiên pháp bảo không giống với đồng dạng pháp bảo, đồng dạng cửu phẩm kiếp tiên, đều có 8.000 năm hơn thọ nguyên, trong cuộc đời đều biết ôn dưỡng tự thân pháp bảo. Một kiện là bản mệnh pháp bảo, một món khác thì là thường dùng pháp bảo, bị cướp tiên lực lượng mạnh mẽ ôn dưỡng pháp bảo. Cho dù không thể giống như là Hứa Linh Vân như vậy, cũng có thể sinh ra một chút linh trí. Muốn có được pháp bảo, liền cần pháp bảo bản thân tán đồng ngươi, mới có sử dụng hắn tư cách. Có pháp bảo tự thân phối hợp, đủ khả năng phát huy ra lực lượng, cũng có thể làm ít công to. Dịch Thiên Tuyết chọn lựa là một kiện chuông đồng pháp bảo, kêu là vô lượng chuông. Bản thân có được cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự, có thể đền bù nàng ở phương diện này nhược điểm. Kiếp tiên pháp bảo, cho dù nhóm người mình còn không cách nào phát huy hắn nên có thực lực. nhưng cũng đủ để đám người sử dụng cả đời. Sớm muộn có thể phát huy lực lượng đến. Mỗi người có mỗi người cách nhìn cùng ý niệm. Liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều trang trọng mấy phần. Chọn lựa một chuỗi lục lạc chủng loại pháp bảo. Kêu là Xích Hà Linh. Cùng nàng bản mệnh pháp bảo khác biệt. Món pháp bảo này tương đương với phụ trợ chủng loại. Có thể từ đó đuổi ra sương mù. Vừa vặn có thể dùng đến mê hoặc đối thủ. Cho nàng bản thân tranh thủ thời gian. Lăng Vi chọn chúng pháp bảo. Kêu là Chấn Thiên Trùy. Nhìn lên tới tiểu xảo tinh xảo. Lấy chân nguyên thôi động về sau. Có thể phồng lớn gấp mấy trăm lần. Mỗi một nện đều có khai sơn phá thạch lực lượng. Nàng chọn chúng lý do cũng rất đơn giản. Thuần túy là bởi vì cái đồ chơi này tựa hồ có thể lấy ra rèn luyện pháp bảo. Hứa Linh Vân nhàm chán ngồi tại một cái trên bệ đá. Nhẹ giọng nói ra, có nguyện ý theo ta đi sao? Vừa mới nói xong, tựa hồ cũng không có đáp lại. Hứa Linh Vân cũng không nhụt chí. Nàng bản thân liền là pháp bảo. Năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Pháp bảo cường đại, mắt bị mù mới có thể tìm nàng. Qua một hồi, tựa hồ gặp những pháp bảo khác cũng không phản ứng. Một kiện bảo phiến hơi giật giật, nhảy lên một cái hướng phía Hứa Linh Vân bay tới. Hứa Linh Vân một thanh tiếp được, cầm trong tay quan sát đứng lên. Đây là một kiện màu hồng đào quạt xếp, hai bên tạo hình đặc biệt. Nan quạt không phải vàng, không phải ngân, không phải ngọc. Vậy mà cùng Hứa Linh Vân biết bất luận cái gì vật liệu đều không khớp số. Cùng là pháp bảo, đối phương tựa hồ thoáng có chút linh trí, nhưng không kịp nàng như vậy hoàn thiện. Nàng không cùng một pháp bảo, nếu như không phải gặp được một cái yếu phát nổ chủ nhân. Điểm thiên phú toàn bộ điểm tại luyện đan phía trên, nàng cũng chưa chắc có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp. Diễn sinh ra hoàn thiện thần trí đến, phải biết chủ nhân của nàng, toàn thịnh thời kỳ. Dù sao cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, lại ngay cả một chút nhân tài mới nổi, đề phẩm kiếp tiên cấp độ đối thủ đều đánh không lại. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể tại kia phần độc nhất vô nhị đan hỏa phía dưới ôn dưỡng. Dần dần xuất hiện linh trí, cũng dần dần phát triển cho tới bây giờ tình trạng đến. Bình thường pháp bảo gần như không có khả năng xuất hiện nàng này chủng loại hình. Dù sao thiên hạ này không có nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ. Còn chỉ biết luyện đan. Đan hỏa càng là ôn hòa vô cùng. Người thế mà cũng là bản mệnh pháp bảo. Hứa Linh Vân cảm thụ đối phương nhàn nhạt linh thức. Hơi kinh ngạc nói. Kiếp tiên cảnh giới bản mệnh pháp bảo. Gần như không có khả năng tháo rời ra. Nhưng cũng có một loại ngoại lệ. Chính là huyền cơ môn sử thượng. Sỉ nhục nhất một việc, từng có dị vực cao thủ bắt giữ một tên kiếp tiên cao thủ, đồng thời lấy ác độc thủ đoạn đem luyện hóa, một tiếng tinh túy tận thì bản mệnh pháp bảo, hậu kỳ đối phương còn nắm lấy cái này bản mệnh pháp bảo. Đả thương không ít ngũ đại châu người, huyền cơ môn thậm chí không để ý đại giới, thề tẩy nhục này, thiết kế phục kích đối phương mấy lần. Mới đưa đối phương tru sát. Cái này bản mệnh pháp bảo lúc này mới một lần nữa trở về huyền cơ môn trong tay. Nguyên lai người cũng có bi thảm như vậy quá khứ nha. Kia từ nay về sau liền gọi ngươi Vô Song Phiến. Bởi vì chúng ta đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Hứa Linh Vân cảm thán đứng lên. Vô Song Phiến hơi giật giật. Tựa hồ có chút vui vẻ. Có thể diễn sinh như vậy nhất điểm thần trí. Đã là nàng đời này cực hạn. Nhưng có thể gặp được một cái chủ nhân tốt. Tựa hồ cũng không tệ. Phát hiện các vị sư tỷ đều có mục tiêu của mình. Lâm Phong cũng bốn phía lắc lư đứng dậy. Ở đây pháp bảo. Có đao kiếm. Có súng kích. Cũng có công có thể tính pháp bảo. Mặc dù số lượng không nhiều. Nhưng vật nào cũng là tinh phẩm. Để cho người ta thật là khó quyết định. Ngay tại Lâm Phong không quyết định chắc chắn được thời điểm. Trong đó một chỗ trên bệ đá. một kiện pháp bảo hơi hơi bỗng nhúc nhích, ngay sau đó liền hướng phía Lâm Phong bay tới. Lâm Phong có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, một thanh đen nhánh sắc đao chủng loại pháp bảo bay tới. Toàn thân đen nhánh, cho người ta một loại rất là trầm trọng cảm giác, chính là tạo hình có chút không đồng nhất. Lâm Phong cũng là quen thuộc, cực kỳ giống Trảm Cốt đao. Đây là dùng để chặt đứt xương sườn đao. Ngươi đừng làm loạn. Lâm Phong kêu to đứng lên. Nói đùa cái gì? Nhìn xem các sư tỷ tuyển pháp bảo, đều là vẻ ngoài nhìn lên tới liền có cấp bậc đồ vật. Chính mình mặc dù là cái đầu bếp, nhưng cũng không thể cầm đem Trảm Cốt đao làm pháp bảo đi. Cái này cỡ nào mất mặt a? Bất quá đối phương không để ý chút nào Lâm Phong. Có nghe hay không hiểu, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Dù sao đối phương liền trực tiếp như vậy lao đến. Một bộ ngươi không chọn ta, ta liền chặt chết ngươi khí thế. Lâm Phong trốn đông trốn tây, bị hắn trực tiếp dồn đến trong góc. Lâm Phong khóc không ra nước mắt nói. Ca môn, ta là bếp nhỏ tử. Coi như cầm Trảm Cốt đao cũng là chém chém xương sườn mà thôi. Ngươi như vậy đặc biệt, theo ta sẽ mai một ngươi. Tựa hồ nghe không hiểu Lâm Phong, Trảm Cốt đao trên không trung thân hình uốn éo, hướng phía một kiện kiếp tiên pháp bảo bay thẳng mà đi. Nhìn hắn chiến trận kia, liền ngay cả Lâm Phong đều không chịu được hô lớn đứng lên. Không nên vọng động, vươn tay ngăn cản đối phương một nháy mắt. Trảm Cốt đao siêu đến một tiếng bay về phía Lâm Phong, trực tiếp dán tại Lâm Phong trong tay. Lão ca, ta thật sự là phục ngươi. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, lắc lắc trên tay Trảm Cốt đao. Đối phương chất lượng nặng nề, ngược lại là thật hợp Lâm Phong lực lượng. Chỉ là thứ này hay dù sao cũng là kiếp tiên pháp bảo, đã dùng qua cao thủ khẳng định không phải dùng để chém xương sườn, rất có thể là lấy ra gọt xương người đầu, chính mình dùng để làm đồ ăn, chỉ sợ cũng phải để cho người ta không thấy ngon miệng. Lâm Phong suy nghĩ, tự mình có phải hay không thiên sinh có hấp dẫn những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi khí tức. Lúc trước Thanh Huyền kiếm cũng thế, mặt dày mày dạn dán chính mình, hiện tại ngược lại là tại đại sư tỷ bên kia mang theo. Thỉnh thoảng sẽ để nàng hiển hóa ra hình người, ăn chút huyền thiết loại hình đồ vật, nhìn xem có thể hay không tiến hóa một chút. Chính mình không quá thích hợp nuôi nàng, bởi vì luôn quên thả nàng đi ra thông khí. Còn là đại sư tỷ tâm tư cẩn thận, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Trong lúc các nàng trông thấy Lâm Phong ở một bên vui đùa Trảm Cốt đao thời điểm, tâm đều lạnh thấu. Mọi người cuống quýt đem pháp bảo của mình hướng bảo hồ lô bên trong nhét. Liền ngay cả Hứa Linh Vân đều không ngoại lệ, đem vô song phiến hợp lại, giấu ở phía sau mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Phong. Mọi người đây là thế nào? Lâm Phong không nghĩ ra. Vừa dứt lời, đám người cũng cảm giác được thân thể chấn động lắc lư, trước mắt bị bạch quang bao trùm. Thời gian một cái nháy mắt, liền đã đứng ở chân bảo các bên ngoài. Tê, giống như là thương lượng xong đồng dạng, chung quanh vây xem những cao thủ cùng nhau thở ra một ngụm hơi lạnh. Liền ngay cả Không Hư Tử trưởng lão đều không chịu được lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Lâm Phong tay nắm lấy Trảm Cốt đao, vẻ rất là háo hức. Hắn lo lắng nói, không nên vọng động. Trời ạ, ta không nhìn lầm kiện pháp bảo kia đi. Ta nghĩ ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới người đã sớm tốn mất không ít thời gian đi đọc hiểu huyền cơ môn một chút tư liệu. Đây là ắt không thể thiếu quá trình. Chỉ cần đọc qua huyền cơ môn lịch sử tư liệu, liền nhất định sẽ biết huyền cơ môn sử thượng một kiện cực kỳ đặc biệt pháp bảo, Trảm Tiên đao. Bởi vì hắn đặc biệt tạo hình, cùng với người nắm giữ tính đặc thù, cộng thêm kia chiến tích kinh khủng, đã từng một lần chấn kinh toàn bộ tu chân giới.